siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 150, tứ đại thần thể viễn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaisa tại thành lập mới Minro gia viên sau đó, nhờ có lần trước chiến công cùng Minro tước thế hệ trước hỗ trợ, liền bắt đầu lên chủ đạo học cách nắm giữ Minro gia viên quyền hành trở thành thủ lĩnh của một thế lực khổng lồ. Đối với Kaisa mà nói có lẽ hơi quá sớm, dù sao cô nàng cũng chỉ hơn 100 tuổi mà thôi. 100 tuổi, nghe rất lớn, nhưng so với bây giờ phổ thông thiên sứ tộc nữ tính liền có 1.000 năm tuổi thọ, Kaisa vẫn còn quá trẻ, đặc biệt là đối với tồn tại thiếu hụt nữ thiên sứ gen, trẻ tuổi đồng nghĩa với bốc đồng, cảm tính. Kaisa cũng biết bản thân còn chưa đủ kinh nghiệm cho nên tại sự dụ dỗ uy hiếp bên dưới thành công lôi kéo Hạc Hy xuống nước. Có Hạc Hy phụ tá, mọi chuyện đều trở nên suôn sẻ hơn một chút. Đương nhiên, gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy Kaisa Hạc Hy hai nàng áp lực không thể thiếu, mà muốn đem những áp lực này giải phóng ra, không gì khác là một cuộc làm tình thoải mái. Thế là, bất cứ ngày hay đêm, chỉ cần lúc rảnh rỗi, Kaisa cùng Hạc Hy đều dính lại với nhau, hận không thể hút hết đối phương trong thân thể lượng nước. Hôm nay cũng vậy, thức suốt đêm giải quyết công việc xong xuôi, buổi sáng hai người liền tùy ý lựa chọn một cái gian phòng, tại bố trí cảnh báo sau đó liền lột hết áo quần rồi lao vào dính lại với nhau. Bỗng nhiên, Hạc Hy cùng Kaisa cảm nhận được trong phòng thêm ra một người. Khiến đang làm chuyện sung sướng các nàng không khỏi dừng lại trong chốc lát tiếp đó mang theo chút sợ hãi âm thanh quát khẽ. Ai, các nàng không ngờ rằng, lại có người không nhìn cảnh báo đi vào trong phòng, bách hợp chuyện bị lộ ra thì không nói, nhưng cảnh tượng Kaisa bị một cây gậy không ngừng đâm thọc vào mông, cái này nếu có người thấy sẽ hủy đi các nàng khổ công kinh doanh mấy chục năm uy tín. Trong nháy mắt, Hạc Hy cùng Kaisa hai người trong lòng nổi lên sát ý, dù không thể giết người diệt khẩu ít nhất phải khống chế lại, rồi nhờ Hồng Anh các nàng xóa bỏ trí nhớ. Ngay lập tức hai người mặc kệ trên thân trần truồng trạng thái, nhanh như chớp hướng kẻ xâm nhập lao đến. Kara đang ngẩn người trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nhưng từ Kratos nơi đó lấy được chiến đấu bản năng, nhẹ nhõm một chân một quyền đưa ra. Phanh phanh, ầm, hai người lao đến thật nhanh, bay ra lại càng nhanh. Hai cái kia thân thể trơn bóng đập chung một chỗ đánh tan giường lớn tiếp đó va vào mặt sàn tạo ra 3 mét cái động nhỏ. Bụi mù chưa kịp tan đi, đã mặc một thân ngân sắc chiến giáp Hạc Hy từ bên trong lao ra, nhưng khác biệt ở chỗ không phải tấn công mà sung sướng nhảy lên treo ở Kara trên người. Tỷ tỷ ta thật nhớ người a, Hạc Hy gò má cọ cọ vào Kara lòng ngực đáng yêu làm nũng. Kara có chút bất đắc dĩ vuốt ve Hạc Hy tóc đẹp lớn như vậy, vẫn còn dính người. Lại nhìn Kaisa, lúc này trên thân cũng đã mặc lên ngân sắc chiến giáp nhưng không hề giống Hạc Hy vô tư, cô nàng có chút ngượng ngùng đỏ mặt đi đến hướng Kara chào hỏi. Kara tỷ tỷ, vẫn là căn phòng đó, đã tháo trang lộ ra dung mạo Kara cũng đã ăn mặc chỉnh tề Kaisa Hạc Hy hai người. Kara biểu tình có chút bất đắc dĩ, nàng bây giờ có cảm giác gặp phải em gái đã lớn đồng dạng, Hạc Hy bị Vân Y Hồng Anh các cô gái lêu lỏng, bị dạy hư nàng biết rõ, nhưng không ngờ chính chắn nghiêm túc như Kaisa, lại chịu nằm dưới, để Hạc Hy đem cây gậy đâm vào mông một ngày, đúng là phá vỡ nàng tam quan a. Nhìn, chư thần chi vương Kaisa, vậy mà từng bị thiên cơ vương Hạc Hy đè xuống làm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, khụ khụ, Kara ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ cái này lúng túng bầu không khí. Các ngươi chuyện ta không quá quan tâm, nhưng mà phải cẩn thận, đừng để người ngoài bắt gặp. Kara nghiêm túc dạy dỗ nói. Người ngoài, Hạc Hy nghe vậy bĩu môi. Làm gì có ai giống như đi vào chỗ không người, nhẹ nhõm vượt qua chúng ta cảnh báo như ngươi. Kaisa gật đầu tán thành, nàng cùng Hạc Hy mỗi lần chơi đùa đều làm cảnh báo rất kỹ càng, tin chắc dù Minro tước đến gần cũng bị các nàng phát hiện. Có cảnh báo sao? Kara chớp chớp mắt nghi ngờ nhìn xung quanh, đúng là tồn tại báo động thật. Ha ha, ta không thấy báo động. Kara ngượng ngùng cười cười, đưa mắt nhìn Kaisa ý vị thâm trường nói. Tính cho các ngươi bất ngờ, nhưng không nghĩ đến Kaisa lại thành công bất ngờ lại ta. Chấm, lớn như vậy cũng có thể nhét vào, chật chật chật. Kaisa đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu tức giận đá chân Hạc Hy một cái, đều do cô nàng đề nghị chơi đùa phương thức mới. Không chịu nổi Hạc Hy dây dưa, nàng cắn răng châm trước mới đồng ý thử một lần, không ngờ Kara lại đúng lúc ghé thăm. Hạc Hy thấy Kaisa trừng mắt nhìn nàng có chút khó chịu, lại đổ lỗi cho nàng. Vậy lúc đó ai kia luôn miệng hô nhanh nữa ta còn muốn. Đáng giận, đã thích còn giả thanh cao. Hạc Hy trong lòng mắng thầm quyết định từ mặt Kaisa một ngày. Kara không biết hai nàng suy nghĩ phức tạp như vậy, âm thầm bận bịu một hồi liền sử dụng Kara ngữ ngôn biên tập một chương trình rồi gửi cho hai người. Đem cái này lắp đặt vào ám vị diện, nó sẽ đem các người ám số liệu hoàn toàn phong cấm. Kaisa cùng Hạc Hy tò mò nhận lấy chùm số liệu, động sát chi nhãn trong nháy mắt đọc lấy trong đó tin tức. Kaisa nghi ngờ nói, cái này giống như không phải thần thánh ngữ ngôn, thật thần kỳ, chương trình chức năng thì ta xem hiểu, nhưng hoàn toàn không thể hiểu được nó ngôn ngữ. Hạc Hy kinh hô, đương nhiên, là ta dùng đặc thù ngữ ngôn biên tập nên. Kara gật đầu thoải mái thừa nhận, ngữ ngôn, giống như trên địa cầu ngôn ngữ lập trình đồng dạng, là một loại ngôn ngữ, nhưng không phải là cùng sinh vật giao tiếp mà là đối với ám vị diện bên trong ám số liệu tiến hành giao tiếp tạo nên các loại thần kỳ phép tính. Đồng thời nó cũng đóng vai trò làm chức năng mã hóa, bảo mật các loại ám số liệu, đề phòng ngoại nhân xem xét. Kara ngữ ngôn cũng tương tự như vậy, nhưng khác với cùng ám vị diện giao tiếp, nó lại đặc biệt hơn, có thể chủ thế giới các loại quy tắc giao tiếp. Ân ám năng chuyển hóa công thức, hay rõ ràng hơn là vĩnh hằng thần thể, có thể chuyển đổi ám năng thành các loại năng lượng khác nhau hoàn toàn là nhờ vào nó. Cho nên đây chính là ám năng chuyển hóa công thức bí mật. Kaisa nghe được Kara giải thích liền hiểu được các nàng trước kia nghiên cứu đi vào ngõ cụt nguyên do, hóa ra vừa bắt đầu liền là sai lầm, ngôn ngữ không tương xứng, nghiên cứu thành công mới là lạ. Hạc Hy mân mê cái miệng nhỏ, nàng nghe được Kara trong câu nói trọng điểm, liền tỏ ra nghi ngờ nói. Công thức là dùng để phân biệt phép tính sao? Có thể nói như vậy. Kara gật đầu nói tiếp, phép tính cùng công thức ta tuy rằng tách nó thành hai khái niệm nhưng đến nào đó cấp độ hoàn toàn tương tự như nhau. Nói thế nào, Hạc Hy hiện ra một bộ ham học hỏi tư thái. Kaisa bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe. Kara thấy vậy cười cười. Thần thể khái niệm ta đã nói, vì tăng cường gen chiến sĩ năng lực phòng ngự, sinh tồn, bay liên tục. Các loại hỗ trợ mà sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất đại, nhị đại không khác bao nhiêu, nhưng đạt đến tam đại, đã có thể đem bản thân gửi vào ám vị diệt. Chỉ cần không bị đặc thù phương thức công kích liền có thể bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt ở đây chính là chỉ dựa vào năng lượng liền sống sót dù bị thương nặng đến đâu, kể cả mất đi thân thể cũng có thể tiêu hao năng lượng tài nguyên tiến hành ngưng tụ lại. Thật sự có lợi hại như vậy, bản thân gửi ám vị diện, chúng ta bây giờ vẫn đang nghiên cứu nhất đại thần thể đâu. Hạc Hy làm ra ngươi đừng có lừa ta biểu lộ thật sự nàng không thể tin được Kara vẽ nên viễn cảnh tam đại thần thể liền có thể bất tử bất diệt đây có thể nói là đổi mới nàng khoa học tương lai nhận biết. Kara lắc đầu, các ngươi bây giờ không tin cũng là phải, nhưng sau này đợi kiến thức rộng lớn hơn sẽ biết. Bản thân là cái gì? Kaisa có chút mơ hồ. Bản thân, nếu theo phàm nhân đến nói chính là chân linh, linh hồn, tinh thần lực gì gì đó đại khái tương tự, nhưng dùng chúng ta đến nói, là đại não đặc thù mật mã gốc. Kara cũng không biết giải thích ra sao, chỉ có thể nói ra một cách khái quát. Vậy tứ đại đâu? Hạc Hy nói tiếp, tứ đại sao? Kara suy nghĩ một chút sắp xếp ngôn từ. Nếu tam đại là bản thân gửi ám vị diện, như vậy, tứ đại chính là bản thân đem tự thân ám số liệu tách ra khỏi ám vị diện cùng thân thể dung hợp đạt đến tự thân duy nhất, không còn điểm yếu chân chính bất tử bất diệt. Mỗi cái tế bào cũng là một cái siêu máy tính, hình thành nên siêu tính toán tụ hợp thể tế bào còn ghi lại tự thân toàn bộ số liệu, dù thân thể bị hủy diệt chỉ còn một cái tế bào tồn tại, một quãng thời gian liền có thể khôi phục như cũ. Mỗi cái tế bào còn đóng vai trò là phản ứng tổng hợp hạt nhân lô, đạt đến năng lượng tự sinh, không còn phụ thuộc vào ngoại giới. Bởi vì tất cả vĩ lực quy về tự thân nên tứ đại thần thể không nhận ám vị diện hạn chế, phép tính không cần thông qua trung gian mà là cùng chủ vị diện quy tắc đối tiếp. Đây là hoàn mỹ tứ đại thần thể mà Kara có thể hình dung ra đến kết hợp tất cả các thần cấp văn minh thần thể đặc điểm hình thành nên cuối cùng tác phẩm. Đương nhiên, tại trong kịch bản Kaisa Hạc Hy thần thánh chi khu nhiều nhất liền làm được 2 trên số liệt kê trên, dù như vậy tại vũ trụ đã biết vẫn không có ai có thể tiêu diệt được các nàng. Chủ động đi chết thì không tính, Kaisa cùng Hạc Hy nghe được Kara thái quá miêu tả liền kinh ngạc hai cái miệng nhỏ há thật to, hai người đều bị tứ đại những khả năng kia xung kích trong lòng không khỏi cũng ước mơ các nàng sở hữu tứ đại thần thể vô địch lúc đó. Trời ạ, thật xinh đẹp những cái kia nữ thiên sứ đùi. Đùa, đi tứ đại thần thể chuyện tình nói sau. Kara cười cười đánh thức hai người ước mơ hảo huyền, phải biết trong kịch bản các nàng cũng phải mất 2 đến 3 vạn năm mới thiết kế ra thần thánh chi khu đâu. Hạc Hy Kaisa bị đánh thức khỏi viễn cảnh, có chút u oán nhìn Kara, giống như cô nàng thiếu các nàng mấy vạn cái đùi đẹp. Khụ khụ, tiểu Kaisa liên lạc tìm ta hỏi chuyện gì? Kara vội vàng nói sang chuyện khác. Kaisa hồi thần, cũng không cùng Kara so đo, nói. Có 2 chuyện, thứ nhất là thiên thể máy tính trước kia một mình ta sử dụng thì đủ, nhưng bây giờ cả Minro gia viên, 2 tần tốc độ không đủ để toàn bộ sử dụng. Người muốn ta cái mạnh mẽ hơn, Kara lấy ra một bộ đồ uống trà, vừa pha nước vừa hướng Kaisa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kai'Sa lắc đầu từ chối, nàng cùng Hạc Hy đã quyết tâm tự lập, không muốn làm phiền Kara, mặc dù cô nàng không để ý, nhưng Thánh Thành các thiên sứ chưa chắc không để ý, ta có một ý tưởng hay hơn. Kai'Sa ánh mắt lấp lánh quang mang nói, cách chương.